Chim khôn chọn cành mà đậu. Chương 1 câu chuyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh truyền hình số 1 nước VVNTV sáng nay vừa đưa tin cho biết nhà văn mạng nổi tiếng Lialet của nước S có hàng triệu fan hâm mộ vừa đặt chân xuống sân bay hội kỳ với hơn 100 tác phẩm bao gồm truyện tiểu thuyết trinh thám, ngôn tình, kinh dị được hơn 100 nước lựa chọn chuyển ngữ xuất bản. Lialet là cái tên khắp châu lục không fan tiểu thuyết nào không biết tới. Lần này Lialet đặt chân tới V nhằm du lịch ngắm phong cảnh với mục đích tìm cảm xúc mới cho tác phẩm tiếp theo của mình. Vừa đặt chân tới sân bay hội kỳ, nhà văn đình đám Lialet đã bị hàng ngàn fan hâm mộ vây kín cả lối đi. Lialet vẫn hết sức niềm nở chào đón fan bằng nụ cười thân thiện nhất. Lialet, em yêu anh. Lialet, anh là thần tượng của đời em. Lialet, Đại học Kinh tế 369. Một sinh viên mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng, trên cổ có thắt một chiếc caravat màu đen, nhanh chân chạy từ tầng 12 xuống, phía sau cô còn có một cô gái tóc xoăn màu nâu mặc đồ y hệt chạy theo không ngừng hô to. Phẩm ngôn, chờ mình với, cô gái diện mạo tầm trung quay đầu. Liễu Hạ, cậu nhanh lên đi, trễ là mình sẽ không được gặp thần tượng leo là té của mình đó, cậu có biết không? Phẩm ngôn chạy như bay xuống lầu. Phẩm ngôn, cái đồ xấu xa bỏ bạn là không tốt có biết không? Liễu Hạ ôm tay vịn cầu thang thở hổn hển, mình kệ cậu đó, mình đi trước đây, ai kêu bình thường không chịu rèn luyện thân thể làm gì. Phẩm ngôn quay đầu nhất quyết bỏ mặc bản thân, hiện tại thần tượng là trên hết. Sân bay hội kỳ cách đại học 369 2 tiếng chạy bộ cũng tới, nhưng hôm nay fan của Lialet vô cùng lớn nên đứng chật cả đường đi. Bảo an sân bay phải huy động một số lượng tối đa mới có thể hộ tống Lialet thoát khỏi vòng vây của vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt. Lialet được đưa đến khách sạn VIP 5 sao gần đó, theo nguồn tin cho biết lần đến nước V này Lialet còn ký hợp đồng xuất bản sách độc quyền cho công ty phát hành sách truyện nổi tiếng của nước Estikla. Khách sạn Vidalzen từ cửa chính cho tới bốn bên đều bị vây kín bởi fan của Lialet, ước tính có hơn 5.000 fan hâm mộ túc trực chỉ mong nhìn được gương mặt thật của Lialet. Phẩm ngôn vừa tới nơi đã nhanh chân chen vào đám đông. Tránh ra, mau tránh ra, bên trong có người gọi bún mắm. Phẩm ngôn hô to, hai tay cố tách đám đông trước mặt. Mọi người nghe nói có bún mắm đều giãn ra, nhưng sau khi nhìn kỹ mới biết mình bị lừa, lại tiếp tục tụ lại kẹp phẩm ngôn chính giữa. Trái đạp phải dẫm, có lúc bị thụi cù trỏ vào mặt, phẩm ngôn cắn răng chen lên hàng đầu, trong tay ôm một quyển truyện của Lialet. Chiếc xe màu đen chờ Lialet ngừng trước cửa khách sạn, nhân vật đình đám Lialet bước xuống xe với bộ quần áo màu đen thời trang cực ngầu, cực phong độ, đầy cuốn hút. Cả đám fan girl gào thét xé gió. Lialet, Lialet, Lialet, nhìn em đi, em đang ở bên này. Leo là té, leo là té. Phẩm ngôn đưa quyển truyện lên cao, tựa đề 6 chữ trên bìa truyện được in màu đỏ chói mắt, chim khôn chọn cành mà đậu. Phẩm ngôn vẫy vẫy quyển truyện trên tay. Đột nhiên cả đội hình dồn lên phía trước, phẩm ngôn cũng bị đẩy lên phía trước. Bảo vệ đẩy đội hình fan girl lùi lại, phẩm ngôn cũng bị đẩy lùi lại. Fan cứ dồn lên rồi bị bảo vệ đẩy lùi, hết lên rồi lùi đầu óc, phẩm ngôn choáng váng, hoa cả mắt. Một fan nữ dũng mãnh phía sau nhấn đầu phẩm ngôn xuống. A hát hát hát, muốn mưu sát hả, phẩm ngôn la lên, cố ngoi đầu lên. Tránh ra coi, nhỏ mà bày đặt chen lấn hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan nữ dũng mãnh đưa tay đẩy phẩm ngôn ra chen lên trước. Quách, phẩm ngôn bị đẩy mạnh cả người rơi vào đám đông phía sau. Tôi bảo lùi ra sau có nghe không? Một ông chú bảo vệ hét lên, fan nữ dũng mãnh bị chú ta đẩy mạnh cả người đổ lên người phẩm ngôn. A hát hát hát, LT, trời ạ, núi đè con rồi. GT, phẩm ngôn bị fan nữ dũng mãnh, đồ sộ đè lên. LT, leo là té, gặp anh là điều xui xẻo nhất. Leo là té đã thế còn bị núi đè. GT, á, có án mạng rồi. Đám đông hô to khi nhìn thấy một cục to đùng đè lên người nữ sinh nhỏ bé xấu số. Phẩm ngôn nhắm mắt nằm ngay đơ, trên người còn ôm chặt lấy quyển truyện. Chim khôn chọn cành mà đậu. Mọi người nhao lên vây quanh xem xét, phe nữ dũng mãnh thấy mình đè chết người ngã ra ngất xỉu. Á, lại đè con người ta nữa rồi. Một phe nữ hô lên, cách chương.